Chương 303, thực sự là vật liệu tốt. Hạ Nhược Phi tối hôm qua nhận được Lương Tề Siêu điện thoại về sau, liền biết chắc là phụ thân của Lương Tề Siêu trong lòng không vững tâm, vì lẽ đó ngày hôm nay hắn dậy thật sớm, liền lái xe tới đến trong thành phố cho thuê nhà kho kia, từ trong không gian đem cái kia kim ti nam đại liêu lấy ra ngoài. Hiện tại Hạ Nhược Phi tự thân lực lượng tinh thần cùng với đối không gian lực trưởng khống đều đã vượt xa quá khứ, vì lẽ đó lấy ra cái kia kim ti nam đại liêu căn bản không có bất kỳ độ khó. Hắn nắm máy ảnh DSLR camera trước sau trái phải vỗ vài tấm hình, trong đó hai tấm còn mang theo thước cuộn đo đạc mặt cắt đường kính hình ảnh, chụp đến vô cùng rõ ràng. Hạ Nhược Phi thậm chí còn chuyên môn dùng giá ba chân để tốt camera, dùng đúng giờ quay chụp công năng cho mình cùng cái kia kim ti nam đại liêu đến rồi một tấm chụp ảnh chung. Sau đó hắn từ trong không gian lấy ra laptop, đem SR trong thẻ bức ảnh dẫn xuất đến, lại tồn tới điện thoại di động bên trong, thông qua hệ chặt phân phát Lương Tề Siêu. Đương nhiên, đập xong bức ảnh về sau Hạ Nhược Phi cũng không có đang trong kho hàng ngốc các loại, mà là lần thứ hai đem kim ti nam vật liệu thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó khóa lên nhà kho rời đi. Hắn vừa vặn lợi dụng hôm nay thời gian ở không đi chơi một đi dạo thủy sản thị trường, suy tính một chút nông trường ngư đường bên trong nuôi cái gì cá tương đối thích hợp. Thân Thành, Hàng Phong Gia Hoa khách sạn. Lương Vệ Dân tiếp nhận Lương Tề Siêu điện thoại di động, không kịp chờ đợi lật xem lên bức ảnh tới. Hắn nhìn điện thoại di động, con mắt cu nở dê càng ngày càng sáng, trên mặt sắc mặt vui mừng càng nồng nặc, đặc biệt là cái kia vài tờ có thước cuộn đối chiếu bức ảnh, hắn thậm chí còn phóng đại nhìn kỹ nhiều lần. Lương Vệ Dân chỉ điện thoại di động, hỏi, Tiểu Siêu, cái này chính là bằng hữu ngươi? Đương nhiên Lương Tề Siêu cười nói, cha. Lúc này ngươi nên yên tâm đi. Lương Vệ Dân cười đến đều sắp không ngậm mồm vào được. Liên Thanh nói ra, yên tâm này vài tờ bức ảnh từ mô y cao y góc độ quay chụp cái kia kim ti nam đại liêu. Hơn nữa còn có minh xác nhỏ bé đánh dấu, thậm chí còn có một tấm Hạ Nhược Phi cùng vật liệu gỗ chụp ảnh chung. Này đều đủ để chứng minh Hạ Nhược Phi là đích đích xác xác. Tìm được một cây cực phẩm kim ti nam vật liệu gỗ, những này hình cu nở dê tuyệt đối không thế là internet tìm đến. Lương Vệ Dân hỏi tiếp, Tiểu Siêu, ngươi làm sao không nói sớm đây, hại ta không công lo lắng lâu như vậy, đây không phải một mực không tin chính xác sao? Lương Tề Siêu nói, ta sợ nói cho ngươi về sau, bằng hưu ta lại không đem sự tình quyết định, cuối cùng ngươi không phải hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn sao? Lương Vệ Dân cười ha hả nói ra, cha ngươi như là tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy sao? Giống Lương Tề Siêu cùng Viên San hai người chăm miệng một lời địa nghiêm túc nói. Các ngươi Lương Vệ Dân nở nụ cười khổ. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói ra, Tiểu Siêu, lần này ngươi lập công lớn trở lại ta cố gắng tưởng thưởng ngươi đúng, bất kể như thế nào, ngươi hay là muốn tận lực đang biểu thúc trước mặt biểu hiện tốt một chút, nếu như có thể đi nước Mỹ đi theo biểu thúc bên người, mặc kệ có thể hay không đi vào công ty tầng quản lý, đối với ngươi cũng là rất lớn rèn luyện tăng cao. A Lương Tề Siêu không hứng thú lắm địa nói ra, ta biết rồi. Lương Vệ Dân lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết mình đứa con trai này tính. Cách lời nhác, vẫn luôn đối với kinh thương không hứng thú gì, lần này Lương Hiểu Quân cơ hồ là đem hết tất cả vốn liếng muốn đang đường hạc lao ra từ trước mặt biểu hiện, nhưng Lương Tề Siêu nhưng trái lại vẫn luôn trốn ở trong đám người không lộ ra ngoài. Đối với cái này Lương Vệ Dân cu nở dê không có bất kỳ biện pháp nào. Một nhà ba người ở chỗ này nói rồi một chút lời, cũng đã lạc hậu mọi người rất nhiều, liền bước nhanh đuổi đi lên. Đoàn người đang ra hoa khách sạn phòng ăn dùng qua bữa sáng, trực tiếp liền trả phòng hướng tới sân bay mà đi. Sau 3 tiếng, Đường Lao Gia Tử cùng Lương Gia mọi người cưỡi chuyến bay ngay ở Tam Sơn thành phố Trường Bình sân bay quốc tế hạ xuống rồi. Lương Vệ Hoa từ lâu sắp xếp xong xuôi xe, đoàn người vừa ra sân bay, liền lên xe thẳng đến hắn ở trong thành phố một chỗ nhà kho. Cái kia Lương Vệ Hoa phí hết tâm tư tìm thấy Kim Ti Nam Lão Liêu, liền cất giữ trong nhà kho kia bên trong, mỗi ngày 24h đều có người trị thủ. Lương Vệ Hoa nhà thương khố này ở vào Tam Sơn thành phố ngoại thành phía đông, hóa ra là một gian nhà xưởng, sau đó nhà xưởng đóng cửa về sau bị Lương Vệ Hoa thuê hạ xuống, bình thường chính là dùng để gửi công ty một ít hàng hóa. 4. 5 chiếc xe nối đuôi nhau lái vào nhà kho bên ngoài vậy có chút rách nát trong sân. Mấy cái công nhân lập tức tiến lên đón. Lương Vệ Hoa cung kính mà xin mời Đường Lao Gia Tử xuống xe, sau đó nói ra, biểu thúc. Vật liệu gỗ ngay ở trong kho hàng, ngài mời tới bên này. Đường Lao Gia Tử mỉm cười gật đầu, cùng Lương Vệ Hoa song song hướng đi nhà kho. Lương Vệ Hoa lão bà cùng với Lương Hiểu Quân theo thật sát, những thân thích khác nhóm nhìn không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, chỉ có Lương Vệ Dân một nhà vẻ mặt hờ hững, đều mặt mỉm cười điệu theo thật sát. Công nhân đem nhà kho cửa lớn mở ra, đoàn người nối đuôi nhau đi vào trong kho hàng. Đường Lao Gia Tử vừa vào cửa, ánh mắt liền bị nhà kho chính giữa trưng bày một đại căn vật liệu gỗ hấp dẫn. Căn này kim ti nam vật liệu khoảng chừng ra y 6 mét, đường kính gần như khoảng 1 mét, bề ngoài nhìn qua mang theo màu nâu đen, bất quá mặt cả tờ nơi lại hết sức ánh sáng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng tia một sợi vàng. Đường Lao Gia Tử chặt chẽ đi mấy bước, đi tới vật liệu gỗ trước mặt cẩn thận quan sát, vẻ mặt hơi có chút kích động. Hắn vòng quanh vật liệu gỗ tới tới lui lui nhìn rất lâu, mới một mặt sắc mặt vui mừng ngẩng lên đầu nói ra, Vệ Hoa đây là chính tông kim ti nam láo liệu, hơn nữa thân cây trên còn có mười mấy mắt gỗ, cắt ra sau nói không chắc có thể hình thành gợn sóng nước đây. Lương Vệ Hoa lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt, hơi cười nói ra, biểu thúc thật tin tưởng lúc trước mua lại căn này kim ti nam đại liêu thời điểm, cũng bởi vì cây này trên người mắt gỗ, đối phương vẫn cứ thu nhiều ta 50 vạn đầy không tệ. Không tệ, Đường Lão Gia Tử than thở nói, này vật liệu thật không tệ. Lương Vệ Hoa hỏi, biểu thúc, không biết căn này vật liệu có hợp hay không ngài tâm ý, tuy rằng trúc thọ tài hơi hơi nhỏ một chút điểm, nhưng cũng hẳn là đủ. Đường Lão Gia Tử nói, hiện tại phẩm chất tốt kim ti nam đại liêu rất khó tìm, Vệ Hoa ngươi có thể tìm tới như thế nguyên một căn vật liệu, đã phi thường khó được, cảm ơn ngươi biểu thúc ngài khách khí, có thể vì ngài phân ưu, cũng là chúng ta là tiểu bối vinh hạnh mà. Lương Vệ Hoa nói ra, khối này vật liệu ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Đường Lao Gia Tử hỏi. Gần như 8 triệu tả hữu đi, Lương Vệ Hoa nói, này loại vật liệu phi thường quy hỉ hệ mờ, ta là đang giá thị trường trên cơ sở bỏ thêm một ít tiền, không phải vậy đối phương còn chưa chắc chắn chịu bán đây. Đường Lao Gia Tử gật gật đầu, sau đó hướng bên người trợ lý ra hiệu một hồi, cái kia trợ lý lập tức từ trong túi công văn móc ra tờ chi phiếu đưa cho hắn. Lương Vệ Hoa thấy thế, liền vội vàng nói, biểu thúc, ngài đây là làm gì, ta sao có thể muốn tiền của ngài đây? Đường Lao Gia Tử hơi cười nói ra, mua đồ đương nhiên phải trả tiền, lời này không đúng vậy. Lương Vệ Hoa nói, biểu thúc, đây là ta là tiểu bối một chút hiếu tâm, tiền này ta là tuyệt đối không thể nhận, ngài cũng không thể cướp đoạt ta tờ nở hiếu quyền lực đi. Ngươi đứa nhỏ này, Đường Lao Gia Tử cũng không nhịn được nở nụ cười, vậy được đi, ngươi lần này tâm ý ta nhận, cảm ơn ngươi a Vệ Hoa. Lương Vệ Hoa lúc này mới lộ ra nét mừng, nói ra, biểu thúc tuyệt đối đừng khách khí, đây đều là chúng ta vãn bối phải làm, hơn nữa lần này có thể tìm tới căn này vật liệu, cũng là may mắn mà có Hiểu Quân, hắn biết được ngài cần kim ti nam vật liệu về sau, là chung quanh đi tìm A, vừa nghe nói nơi nào có kim ti nam tin tức, ngay lập tức sẽ thả xuống công tác chạy tới, căn này vật liệu cũng là Hiểu Quân phát hiện trước đồng thời cho ta biết đi mua xuống. Đường Lao Gia Tử khẽ mỉm cười, gật đầu nói ra, Hiểu Quân đứa nhỏ này không sai, là cái khả tạo chi tài A. Lương Hiểu Quân trong lòng một trận mừng thầm, liền vội vang nói, cảm tạ biểu ra ra khích lệ. Nói xong, Lương Hiểu Quân còn đặc biệt quét Lương Tề Siêu một chút, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Vệ Hoa A, căn này vật liệu muốn vận xuất cảnh còn có một chút thủ tục muốn làm, mặt khác ta cũng phải an bài một chút tàu hàng, vì lẽ đó khoảng thời gian này vật liệu vẫn là đặt ở ngươi bên này, ngươi muốn tìm người xem trọng. Đường Lao Gia Tử nói ra. Biểu thúc ngài yên tâm, Lương Vệ Hoa nói, ta chính mình tự mình thủ tại chỗ này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Đường Lao Gia Tử thỏa mãn gật gật đầu. Lúc này, Viên San nhìn thấy Lương Vệ Hoa một nhà ba người dáng dấp đắc ý, có chút không nhìn nổi, không nhịn được nhẹ nhàng kéo kéo Lương Vệ Dân tay áo. Lương Vệ Dân hiểu ý gật gật đầu, hơi hơi ở trong lòng tổ chức một hồi tìm tử, sau đó háng giọng một cái, đi lên phía trước. Hắn nói ra, biểu thúc, Tiểu Siêu hắn cũng cho ngài tìm một khối kim ti nam vật liệu, tương tự cũng là đại liêu, lao liêu, chúng ta cũng nghĩ mời ngài đi xem xét một chút. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.